Phàm nữ tiên hồ, chương 60, bách hoa mất nhan sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Trăm Thành âm vừa rụng, chỉ thấy Trần gia bên kia có một cái 18-19 tuổi thanh niên trong đám người kia mà ra án là Trần Dịch. Trần Minh ca ca, theo Trần Minh tiểu tử kia nói, hắn ca ca là song linh căn, tư chất tại Trần gia cái này đồng lứa là xuất chúng nhất. Được rồi, không ai. Tiểu Bát ở phía sau đối với Mạc Thanh Trần mấy người thấp giọng nói. Mạc Thanh Trần lạnh mắt nhìn đi, cái kia gọi Trần Dịch thanh niên quả nhiên có luyện khí 8 tầng tu vi, hay vẫn là đỉnh phong, thầm nghĩ trong lòng. Không ai. Tiểu Bát nói quả nhiên không tệ, cái tuổi này có cái này tu vi, cũng là khó được rồi. Mà Mạc gia bên này, không xuất ra Mạc Thanh Trần sở liệu, quả nhiên là hẳn là yên ra sân. Cái kia 12 tuổi tiểu tiểu bạch y thiếu nữ hướng thanh niên bên cạnh vừa đứng, mặc dù tu vi hơi thiền đi một tí, có thể rõ ràng tuổi thọ khác biệt, lại làm cho vốn là trên mặt kiêu căng thanh niên, sắc mặt có chút không được tự nhiên đứng dậy, chỉ cái này một cái đối mặt Mạc gia tựa hồ tựu hơi chiếm thượng phong. Đối diện Trần gia có một thiếu niên 15-16 tuổi xông bên này lách vào chớp mắt, Mạc Thanh Trần sững sờ, lập tức chứng kiến không ai Tiểu Bát dương hình dáng của miệng khi phát âm, tựa hồ muốn nói, đó là ta cửu muội. Thiếu niên đối diện lắc đầu, tay tiếp tục hướng bên này chỉ vào. Mạc Thanh Trần khẽ giật mình, như thế nào hắn chỉ phương hướng? Tựa hồ là chính mình. Mạc Thanh Trần bất động thanh sắc lườm không ai Tiểu Bát một mắt, quả nhiên thấy hắn mặt mày hớn hở xông thiếu niên đối diện khoa tay múa chân lấy tỏ vẻ đây là hắn 16 muội, cái kia hình dáng của miệng khi phát âm đang nói, thế nào ta không có lừa ngươi a, xinh đẹp không? Mạc Thanh Trần không khỏi tức điên, cái này không ai Tiểu Bát như thế nào trong một thời khắc còn có lòng dạ thanh thản cùng ở vào địch quân người trao đổi cái này. Đối diện thiếu niên liên tục gật đầu, một bộ tương kiến hận muộn biểu lộ, mà không ai Tiểu Bát thì là đắc ý phi phàm. Mạc Thanh Trần không khỏi cực kỳ xấu hổ, xem ra thời kỳ trưởng thành thiếu niên tâm tư thật là khó có thể lý giải, một cái 8 tuổi tiểu nữ hoa, bọn hắn đều có tâm tư thảo luận một chút có đẹp hay không. Mạc Thanh Trần quyết định giả bộ như không phát hiện, đưa ánh mắt một lần nữa quang hướng hẳn là yên cùng Trần Dịch chỗ đó. Vào bàn A, Hoa Trăm Thành cao giọng nói. Cái kia tỷ thí sân bãi thiết lập tại trong hồ nước bình đài, thế nhưng mà cái này trong hồ ngoại trừ đầy trì hoa sen, cũng không gặp có thể thông qua đường, Mạc Thanh Trần âm thầm hiếu kỳ bọn hắn đến cùng như thế nào đi qua. Mạc Thanh Trần đang tại phòng đoán bọn họ là không phải hội thi triển cái gì tiên gia thủ đoạn, làm cho nàng mở rộng tầm mắt chính là, lúc này chỉ thấy một gã thị nữ cách ăn mặc nữ tử đong đưa một chiếc thuyền lá nhỏ không biết theo cái góc nào đi ra. Nàng kia đem thuyền vạch đến tới gần Lạnh Hương Đình bên cạnh bờ, sông hẳn là yên hai người lộ ra một trương đỏ bừng khuôn mặt tươi cười. Tình nhị vị lên thuyền. Thanh âm nghe thanh thúy êm tai còn mang theo chút ít vui vẻ, làm cho Mạc Thanh Trần cảm thấy, như vậy nữ tử tựa hồ không nên chỉ là nha hoàn. Hẳn là yên không nói một lời, nhẹ nhàng nhảy đến tiểu trên đò. Công tử, cặp Trần Dịch bất động, nữ tử thanh thúy hô một tiếng. Không cần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Dịch nói xong tay ném đi, bị ném ra ngoài chi vật lập tức trưởng thành một chỉ dài 3 xích chim to, tiếp theo liền thấy hắn nhảy lên điều bối, chim to run rẩy cánh hướng hồ trung bình đài bay đi. Trong chớp mắt chim to đã đến hồ trung bình đài, Trần Dịch nhảy xuống tới, lại không biết thi triển thủ đoạn gì đem chim to thu hồi, hai tay chắp sau lưng chờ ngồi trên thuyền nhỏ hẳn là yên vượt qua đến. Trong khoảng thời gian ngắn, trong hồ nam tử tay áo tung bay, rất có xuất trần có tư thế, lại không biết là đem vừa rồi cục diện hòa nhau rồi. Đầu hồ lặng lẽ kéo ra Mô Thanh Trần, trầm thấp nói. Phi hành phù, Mạc Thanh Trần xông đầu hồ gật gật đầu, hai người lộ ra một cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt. Cái kia hẳn là yên lại tựa hồ như không bị chỗ nhiễu, đãi thuyền nhỏ đã đến gần bình đài, nhẹ nhàng nhảy lên trên xuống, dáng người thẳng tắp quay mắt về phía Trần Dịch. Nếu bàn về trầm mặc luận lạnh như băng, thật đúng là không có người so qua được hẳn là yên, cái kia Trần Dịch quả nhiên nhịn không được xuất trước khi nói ra. Ngươi tựu là giết ta thất cô hẳn là yên sao? Hẳn là yên lựa chọn lông mày, liếc xéo lấy đối diện nam tử. Trần Dịch nhíu nhíu mày, hắn tại Trần gia cũng là thiên chi kiêu tử giống như đích nhân vật, tiểu nha đầu này cũng không tránh khỏi quá mức cao ngạo rồi, xem ra là muốn cho chút ít giáo huấn, coi như là vi thất cô báo thù rồi, tuy nhiên cùng thất cô cũng không bao nhiêu cảm tình, mà dù sao đều là Trần gia chi nhân. Tại hạ Trần Dịch, hẳn là yên cao mày nói. Chúng ta không phải đến nói chuyện phiếm a, Trần Dịch sững sờ, lập tức trên mặt hiện lên một tia nộ khí, hắn chưa từng bị người như vậy nghẹn qua, lập tức lên đường. Đã như vậy tựu đừng trách vi huynh thủ hạ vô tình. Vốn là cảm thấy nàng tuổi quá nhỏ, mình còn có chút ít không có ý tứ ra tay, nhưng hôm nay xem ra tộc trưởng dặn dò đúng vậy, chuyện hôm nay đối với Trần gia quan hệ thật lớn, nhất thiết không thể bởi vì đối thủ nhu nhược mà mềm lòng. Lập tức hai người nếu không nói nhảm, lập tức kịch chiến cùng một chỗ. luyện khí trung kỳ hai người, vẫn không thể sử dụng pháp khí, sử dụng tất cả đều là pháp thuật. Chỉ thấy Hàn Lại Yên trong tay linh lực hóa thành mũi băng nhọn, gào thét lên hướng Trần Dịch bay đi, mà Trần Dịch trước người tức thì xuất hiện một chỉ thổ thuẫn, hắn thừa này một cái lắc mình, Hàn Lại Yên dưới chân bình đài lập tức hóa thành lưu xa. Hàn Lại Yên bước chân một điểm, cao cao nhảy lên, sau đó vận dụng ngự phong quyết, đảo mắt đi vào Trần Dịch trước mặt. Mạc Thanh Trần thầm nghĩ thật sự là mở rộng tầm mắt, hai người từng cái pháp thuật đều sử dụng vừa đúng, xem ra không hổ là riêng phần mình gia tộc tinh anh nhân vật, hôm nay chẳng biết hưu chết về tay ai, thật đúng là cũng chưa biết rồi. Mạc Thanh Trần nghĩ như vậy, lại không biết trong khi giao chiến Trần Dịch âm thầm nhíu mày, thật không nghĩ tới tiểu nha đầu này khó giải quyết như thế, chính mình rõ ràng tu vi so nàng thâm hậu chút ít, có thể nha đầu kia vậy mà hào không rơi vào thế hạ phong, chẳng lẽ cái này băng hệ tu sĩ, chân tướng trong truyền thuyết theo như lời cùng lôi hệ đồng dạng, có thể quét ngang cùng cấp độ tu sĩ sao? Vừa nghĩ như thế, Trần Dịch không khỏi ra tay ác hơn, nếu là mình bại bởi một cái 12 tuổi tiểu nha đầu, còn mặt mũi nào mà tồn tại? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Lại Yên cảm giác được Trần Dịch tâm tư di động, thừa dịp hắn hơi vừa phân thần một khắc này, vốn là hướng hắn đánh tới mũi băng nhọn, tại đánh lên hắn chỗ bố trí thổ thuẫn một khắc này, bỗng nhiên trực tiếp một phân thành hai, trong đó một chi cùng thổ thuẫn đụng vào cùng một chỗ, mà đổi thành một chi lại bay thẳng trùng thiên, lập tức hóa thành vô số mảnh như lông châu băng châm, như mưa giống như trực tiếp hướng Trần Dịch rơi đi. Trần Dịch thấy vậy chấn động, mặc dù mọi cách ngăn cản, nại hà băng châm lại quá nhiều, vẫn có đại bộ phận chát đã đến trên người hắn. Lạnh Hương Đình mọi người chỉ nghe một tiếng kêu thảm, chỉ thấy Trần Dịch ngã xuống trên bình đài, mà Hàn Lại Yên hay vẫn là một bộ vẻ băng lãnh, thả người nhảy lên vững vàng nhảy lên thuyền nhỏ. Trần gia tộc trưởng biến sắc, xong Trần Thế Kiệt đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Chỉ thấy Trần Thế Kiệt nhảy lên một thanh phi kiếm hướng trong hồ bay đi, đến đó ở bên trong rơi xuống ôm lấy Trần Dịch lại bay tới, đến một lần vừa đi y nguyên so Hàn Lại Yên trở lại phải nhanh thế nhưng mà lúc này, nhưng có chút châm chọc hương vị. Trần Thế Kiệt ôm ấp lấy hôn mê bất tỉnh Trần Dịch sắc mặt hắc như đáy nồi một loại, xông Mạc ra mọi người hung hăng chừng mắt liếc. Mạc ra đồng lứa nhỏ tuổi người trẻ tuổi cũng không để ý nhiều như vậy, đều hoan hô. Trần gia mọi người, sắc mặt càng thêm khó coi. Lúc này, Hàn Lại Yên mới thừa lúc thuyền nhỏ đã đến bên cạnh bờ, nàng vẫn là nhẹ nhàng nhảy lên bờ đến, vẻ mặt bình tĩnh hướng Mạc gia đi đến, đúng là nhìn qua đều không có nhìn qua Trần gia bên kia một mắt. Mạc Thanh Trần sùng bái nhìn xem Hàn Lại Yên, thầm nghĩ đây mới là cao thủ khí chàng a, đã thấy Hàn Lại Yên bỗng nhiên hướng nàng bên này xem ra, đối với nàng nhẹ vô cùng hơi nhẹ gật đầu. Trong khoảng thời gian ngắn, Mạc Thanh Trần lại có chút ít thụ sùng nhược kinh cảm giác lập tức thầm mắng mình không có tiền đồ, bao nhiêu người rồi, vậy mà hội bởi vì người ta hơi lấy lòng cảm giác tự thẩm mỹ hấp tấp. Trận đầu, Mạc gia hẳn là yên thắng. Hoa Trăm Thành Đạo ánh mắt hay vẫn là đánh giá ngạo nghễ đứng tại Mạc gia trong mọi người chính là cái kia áo trắng tiểu nữ hài, thầm nghĩ trong lòng, khó trách Trần gia muốn thừa dịp cái kia cơ hội hủy diệt tiểu cô nương này, chiếu hôm nay biểu hiện, đợi một thời gian, tiểu cô nương này tiền đồ không thể số lượng có hạn a. Mạc gia mọi người không biết Hoa gia tộc trưởng suy nghĩ, cũng không biết hôm nay một trận chiến, hẳn là yên danh tự tại mặt khác Tam gia đã xem như sấm bên tai rồi, bọn hắn nghe được tuyên bố thắng lợi càng lớn tiếng hoan hô. Hoa huynh, mời đến đi trận thứ 2 a, Trần Thế Sông Đạo, loại này chàng diện thật sự khó coi, hay vẫn là sớm chút vạch trần quá khứ đích tốt. Tốt tốt, phía dưới tiến hành trận thứ 2 thi đấu, tỉnh hai nhà các phái một người xuất hiện. Hoa Trăm Thành nói, luyện khí hậu kỳ thi đấu Mạc gia đến cùng hội phái ai xuất hiện, Mạc Thanh Trần mấy người thật đúng là đoán không được lúc này đều hiếu kỳ cùng đợi. Là cha ta, đầu hồ vẻ mặt kích động đong đưa Mạc Thanh Trần tay. Mặc dù không có gặp 14 thúc xuất hiện, Mạc Thanh Trần trong lòng có chút nói không nên lời thất lạc thực sự hay vẫn là cười nói. Đầu hổ cha ngươi thật là lợi hại. Đương nhiên, đầu hổ ngu ngơ cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia phi hành phù đối với bọn hắn loại này tiểu gia tộc mà nói xem như chân quý chi vật cũng không phải mỗi người đều có thể có được, không ai 11 sẽ không có vật ấy, chỉ thấy hắn đánh trúng áo dài lên thuyền nhỏ, lẳng lặng cùng đợi Trần gia xuất hiện chi nhân. Lẳng lặng chờ trong chốc lát, chợt nghe Trần gia bên kia truyền đến nữ tử khanh khách tiếng cười. Hay vẫn là không cần, nói xong, chỉ thấy một cái chừng 20 tuổi nữ tử vòng eo khoản bầy đã đi tới. Nàng kia người mặc màu lam nhạt sa y, trắng nõn trên mặt trái xoan mắt hạnh uông uông, môi son nở nang, cái trán còn đốt màu đỏ hoa mai trang, càng nổi bật lên vô cùng xinh đẹp. Là Trần Kiều, không ai Nhiễm Y hoảng sợ nói. Trước kia thường xuyên nghe không ai tiểu bắt nói Trần Kiều là bốn cái tu chân trong gia tộc đệ nhất mỹ nhân, tuổi nhỏ khí thịnh nàng còn thừa dịp một cái cơ hội vụng trộm đã từng gặp 3 năm trước đây, cái này Trần Kiều bị Lạc Hà Môn một vị tiền bối mang đi, nghe nói là lấy đi làm lô đỉnh, nghe được tin tức này nàng, lúc ấy thậm chí có một loại vừa thương xót buồn bã lại thoải mái vi diệu cảm giác. Tam ca, không đúng a, đây không phải Trần gia Trần Kiều nha đầu sao, 3 năm trước đây, nàng không phải đi Lạc Hà cửa sao? Như thế nào giờ phút này, vậy mà xuất hiện ở chỗ này? Lớn lao năm giận âm nói. Không ai đại sơn trả lời. Ta cũng không biết phía trước cho rằng Trần gia sẽ phái ra luyện khí 11 tầng Trần Quang Võ. Cái này Trần Kiều ra sao lúc trở lại đây này, xem nàng tu vi, vậy mà cũng có luyện khí 11 tầng rồi. Tam ca ta cuối cùng cảm thấy có chút không ổn. Lớn lao năm tiếp tục nói. Cái kia cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến rồi. Trần Kiều rốt cuộc là Trần gia người, đại biểu Trần gia xuất chiến, không gì đáng trách. Không ai đại sơn thở dài. Cái này Trần Kiều vừa ra tràng, quả nhiên tứ gia nữ từ lập tức ảm đạm thất sắc mà ngay cả lạnh hương ngoài đình bách hoa, đều tự hồ khép lại cánh hoa tự ti mặc cảm rồi. Cái kia Trần Kiều một đôi mắt hạnh quét không ai 11 một mắt lập tức tố giơ tay lên, một chỉ ngũ thải ban lan giấy hồ điệp lăng không xuất hiện, nàng nhẹ nhàng nhảy lên trên xuống, bị hồ điệp trở hướng trong hồ bay đi. Cách chương.